Mãnh Long ngủ quên. Chương 376, anh ấy là gia đình của tôi. Góc truyện audio.com. Chấm, chỉ cần nghe được điều này. Cô gái khẽ nhún vai, khuôn mặt đầy dịu dàng nhìn Lâm Thiệu Huy. 3 năm trước, em đã chết một lần. Em còn quan tâm sao? Đối với em, được chết cùng anh cũng là một đặc ân lớn. Xôn xao, cái tình cảm này, mọi người xung quanh đều có thể thấy được tình yêu của cô gái bí ẩn này dành cho Lâm Thiệu Phong. Điều này khiến cho Lê Kiệt và những thành viên câu lạc bộ siêu xe khác khó hiểu và khó tin. Mẹ kiếp, sao kẻ đó tốt số như vậy? Để cho mỹ nhân này nguyện ý chết vì hắn. Lâm Thiên Quang vô cùng ghen tị và tức giận. Lúc trước, anh rất thích Bạch Tố Y. Nhưng Bạch Tố Y không muốn ly hôn với Lâm Thiệu Huy. Và bây giờ, thứ ở rể chết tiết này lại nhận được sự yêu ái của mỹ nhân khiến thiên hạ điên đảo. Chà, hai người nguyện ý cùng nhau xuống hoàng tuyền. Vậy tôi sẽ tác thành. Lê Kiệt bực bội trừng mắt nhìn Lâm Thiệu Huy rồi phi thẳng đến chiếc Lamborghini có người đẹp nóng bỏng đã ngồi ở ghế phụ. Sau đó, Lâm Thiệu Huy và cô gái bị ẩn cũng lần lượt lên he. Lamborghini và Santana đến vạch xuất phát và chuẩn bị lấy đà. Tiếng động cơ gào rú phát ra từ hai chiếc xe. Và trong lúc khởi động, một người phụ nữ mặc váy ngắn đầy mê hoặc đi giữa hai chiếc xe đua. Từ từ ngồi xổm xuống, hai tay mò mẫm quanh đùi. Cô ta cởi chiếc quần lót dưới chiếc váy ngắn. Oa, trước cảnh tượng này, sự hưng phấn của những người xung quanh hoàn toàn bùng cháy. Và có cả tiếng hò reo, cổ vũ chói tai. Cảnh này khiến cô gái bí ẩn đỏ bừng mặt. Cô không khỏi quay đầu liếc nhìn Lâm Thiệu Huy. Thấy anh đang nhìn lại mọi theo ý cười. Cô không khỏi mím môi. Khuôn mặt xinh đẹp càng thêm đỏ. Người đẹp diện váy ngắn đầy mê hoặc. Phất phơ chiếc quần lót. Sau đó ném nó lên bầu trời. Bùm, Lamborghini và Santana như được lệnh xuất phát, ngay lập tức phóng đi, hướng về phía đỉnh núi. Trong mắt mọi người, tốc độ của Lamborghini gần như đã đạt đến cực hạn. Ngược lại là Santana, tuy rằng đã tăng tốc, nhưng vẫn kém xa Lamborghini rất nhiều. So với Santana, chiếc Lamborghini chưa chạm đến giới hạn tốc độ, nhưng đã bỏ xa hoàn toàn. Ha ha ha, anh thấy chưa? Vừa mới bắt đầu, chiếc Lamborghini đã bỏ xa con Santana đấy cả 200-300 mét rồi. Xem nào, thời gian ngắn nhất để cừu triệt lên xuống ngọn núi Lục Sơn là 40 phương. Chiếc Santana này không thể hoàn thành trong 3 giờ. 3 giờ, theo tôi chiếc xe đẩy cả đời cũng không xuống được. Các thành viên trong câu lạc bộ siêu xe đều cười. Trong mắt họ, Santana ngay từ đầu đã thua. Chủ yếu là để xem hài kịch thôi. Cho đến khi hai chiếc xe biến mất trong tầm mắt, mọi người chuyển sang nhìn màn hình điện tử. Bên trong màn hình điện tử này có những hình ảnh sắc nét, chiếu gần như toàn bộ khung cảnh ngọn núi. Họ có thể xem hành trình và trạng thái của hai chiếc xe qua màn hình. Đặc biệt, khi mọi người thấy khoảng cách Lamborghini và Santana càng lúc càng xa, những lời chế giễu lại vang lên dày đặc. Cách chương.